Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120 đệ 120 chương hàm phiên ngoại 1. Chương 120 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Mang khi thiên hạ lớn như vậy hạng. Mục, đương nhiên không có khả năng là Hoắc Lang nhất thời hứng khởi. Các hạng chuẩn bị công tác kỳ thật sớm tại Hoắc Lang tiến vào tinh hoàn thời điểm cũng đã bắt đầu. Khởi động, đầu tiên kịch bản, cái cao năm đó định ra đệ nhất quý vở muốn căn cứ hiện tại kỹ thuật ước thúc tiến hành hơi điều, mà. Nhân vật, kỳ thật sớm ở tinh hoàn bên trong liền từng có nhiều lần thảo luận. Thậm chí mỗi cái nhân vật chọn người thích hợp đều từng có kết luận. Có thể nói, từ Hoắc Lang tiến vào tinh hoàn ngày đầu tiên bắt đầu. Hắn cũng đã đang không ngừng cùng những người này tuyển tiến hành gặp mặt. Thiên hạ cách cục rất lớn, có thể nói không có tuyệt đối vai chính. Rất nhiều nhân vật bản thân liền cực cụ mị lực, đối trong vòng rất nhiều tìm kiếm đột phá diễn viên gạo cội phi thường có lực hấp dẫn. Mà thiên hạ tuyển giác cũng căn bản không câu nệ minh tinh danh giác gì đó. Thậm chí không ít nhân vật Tống Kiến Linh đều đề cử chính là hí khúc giới. Kịch bản giới, nhân vật tuy rằng đông đảo, đương kỳ lại rất mau đều định rồi xuống dưới. Đây là vì cái gì Nhan Tô Tô chỉ không đương như vậy một đoạn thời gian là có thể tham dự hạng mục. Nguyên nhân, mà về phương diện khác, chính là tài chính vấn đề. Dựa theo đại hạng mục chỉnh thể quy hoạch, toàn bộ thiên hạ sẽ chia làm tam quý tới chụp, không phải Tôn Hiểu Bác buồn lo vô cớ. Cho dù như vậy, đệ nhất quý 38 tập nội dung, sở yêu cầu tài chính cũng là sáng lập tinh hoàn ghi lại con số thiên văn. Tinh hoàn tuy rằng chủ yếu chế tác điện ảnh, nhưng cũng không phải không chụp qua phim truyền hình, nhưng giống thiên hạ loại này thể lượng, người khác không nói. Lòng dung nhất làm CFO liền có không ít hơi từ. Nguy hiểm quá lớn, nhưng Hoắc Lang vẫn là thành công thuyết phục hắn. Thiên hạ chia làm tam quý, vốn dĩ liền gánh vác nguy hiểm. Đệ nhất quý chọn dùng hải ngoại song phiến bảo hiểm hình thức. Làm dự toán chịu khống, bảo đảm cuối cùng nhất định có thể thành phiến, mà thiên hạ bắt đầu quay tin tức vừa ra quả thực. Làm trong vòng các đại video trang web hoàn toàn sôi trào. Cái cao viết vở, Tống Kiến Linh tự mình gánh cương chế tác người, Hoắc Lang là chấp hành chế tác người, đạo diễn là có được nhiều năm huyền huyễn đại chế tác kinh nghiệm Khổng Kiến Quốc. Tinh hoàn đây là lấy ra giữ nhà thành viên tổ chức. Quyết tâm muốn làm ra cái chân chính tảng lớn A, hiện tại tư bản vốn là điên cuồng. Thiên hạ có cái cao tuyệt bút, hùng độn đông đảo mánh lới. Trong lúc nhất thời. Các đại video trang web đầu sỏ sôi nổi tới, tưởng trước tiên mua thiên hạ tiết mục phát sóng quyền, nhưng là, tất cả mọi người không nghĩ tới, nhà ai đều không có nói xuống dưới, bởi vì, quá quý, không phải chỉ báo giá quý, nhân gia thiên hạ căn bản không cùng ngươi nói báo giá, chỉ là đem bọn họ dự toán cho ngươi xem, hiện tại phim truyền hình tập mọi người đều là ấn tập mua sắm. Cái này phí tổn gánh vác đến đơn tập phía trên, chẳng sợ chỉ là quay chụp phí tổn, không tính tuyên phát, thế nhưng cũng làm được xương kim chủ các đại video trang web nghẹn họng nhìn chân chối. Này thiên hạ diễn viên tạp tư cũng không có xa hoa đến cỡ nào khủng bố nông nỗi a. Cái này làm cho này đó hành ngoại lai kim chủ nhóm líu lưỡi. Phí tổn lại là như vậy đáng sợ sao? Trong lúc nhất thời. Lại là ai cũng không có thể nói xuống dưới, mà Hoắc Lang lại ở ngay lúc này đưa ra một cái hoàn toàn mới phương án, giữ gốc cùng truyền phát tin chia làm đối đánh cuộc phương thức. Ấn tập mua sắm, mỗi tuần một tập truyền phát tin, các ngôi cao tùy thời có thể rời khỏi, chỉ giao nộp giữ gốc bộ phận, nhưng nếu muốn tiếp tục bá đi xuống, liền phải chi trả thêm vào phí dụng này rõ ràng là chế tác phương đối với chính mình kịch tập chất. Lượng thập phần có tin tưởng mới có thể nói ra phương án. Nếu cuối cùng người xem không mua chướng, kia mua sắm giả tự nhiên có thể kịp thời ngăn tổn hại. Bỏ giờ mua sắm ở siêu cái này làm cho các lộ video trang web lại sinh ra thêm vào tò mò cùng tin tưởng. Đều tưởng ký kết bài nó tiết mục phát sóng quyền, nhưng cái này phương án vốn dĩ chính là ở ai cũng không thể đơn độc ăn xong tiền đề ra đời thành. Tự nhiên không có khả năng là đơn độc mua sắm, kết quả cuối cùng biến thành, vậy ai cũng không nghĩ bị rơi xuống. Lại là sở hữu ngôi cao đều ký tên cái này tuyệt đối sẽ không lỗ vốn truyền phát tin chia làm. Ước định hảo đến lúc đó tuyên phát lực độ, Nhan Toto rốt cuộc bắt đầu ký kết hợp đồng thời điểm. Đều đã đi tới mùa hè cái đuôi. Khoảng cách nàng nhập vòng đã suốt một năm mơ siêu Nhan Toto mở ra hợp đồng. Nhìn đến bên trong viết, thiên hạ muốn chụp tam quý. Nhan Toto nhân vật này muốn xỏ xuyên qua tam quý. Trừ bỏ một ít cực đoan miễn trách điều khoản ở ngoài. Nếu trên đường vô cớ rời khỏi cư nhiên muốn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Xem ra lão bản là thật sự thực để bụng nha. Nàng chỉ là thuận miệng nói một cái muốn 5-6 năm mới có thể trả hết nợ nần. Lão bản liền cho nàng tìm một cái suốt 3 năm hiệp ước. Cũng không biết đến lúc đó 3 năm chụp xong rồi thiên hạ. Nàng có thể hay không trả hết. Nhưng là theo nàng phiên đến thu lao đóng phim kia một tờ thời điểm. Nhan Toto đột nhiên ngẩn ra, cái này thù lao đóng phim con số, chẳng lẽ là tam quý thêm lên mức, nàng cẩn thận đọc nổi lên hợp đồng, không đúng à, rõ ràng viết thật sự rõ ràng, thù lao đóng phim là mỗi quý đơn độc nói, chẳng lẽ nàng thù lao đóng phim nhiều viết một cái linh. Nhan Toto có điểm bắt cấp hiện tại Hoắc Lang vào tinh hoàn. Cố tình Hoắc Lang lại vẫn là Nhan Toto người đại diện. Nếu giáp mặt hỏi, chỉ sợ ảnh hưởng sẽ đối Hoắc Lang không tốt lắm, cái này thậm chí không thể hỏi người khác, thậm chí liền Mạn Lâm đều khó mà nói. Cuối cùng chỉ có thể hỏi Bùi Phương cũng lần này diễn viên chi liệt. Nghe được Nhan Toto vấn đề, Bùi Phương có chút giở khóc giở cười. Toto, ngươi cảm thấy ngươi thù lao đóng phim muốn thiếu một cái linh. Nhan Toto gật đầu, đúng vậy. Nàng phía trước chụp Hào Môn Thiên Kiêu mới chỉ có cái này thù lao đóng phim hơn 10 phần chi nhất. Đâu, Bùi Phương lắc đầu bật cười. Toto, ngươi liền tính đối với ngươi chính mình không tin tưởng, cũng muốn đối Hoắc Tổng có tin tưởng a. Hợp đồng loại chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không lấm mơ siêu. Toto càng nôn nóng. Nàng muốn nói lại thôi. Cuối cùng ở Bùi Phương kiên nhẫn trong ánh mắt, vẫn là nhỏ giọng nói. Lão bản có thể hay không? Lấy việc công làm việc tư a. Cố ý cho nàng khai cao thù lao đóng phim gì đó, Toto không khỏi bắt đầu đối thủ chỉ. Tuy rằng rất muốn lấy cao thù lao đóng phim. Nhưng nàng không nghĩ cấp Hoắc Lang lưu lại nói như vậy bính. Cái này, cũng không quá phù hợp thương nghiệp thượng thanh tin a. Hơn nữa. Lấy nàng đối Hoắc Lang hiểu biết, hắn giống nhau là sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng là có cái kia ước định ở, vạn nhất đâu, Bùi Phương cười ha ha lên, Toto ngươi đối với ngươi chính mình giá trị thương mại thật là hoàn toàn không số. Ngươi hiện tại cùng chụp Hào Môn Thiên Kiêu thời điểm như thế nào có thể giống nhau? Giới giải trí bên trong, thù lao đóng phim cùng danh khí cũng không phải tuyến tính có quan hệ trực tiếp, mà là chỉ số có quan hệ trực tiếp, thượng một cái bậc thang. Thù lao đóng phim liền phiên rất nhiều lần, Nhan Toto so với lúc ấy, quốc dân độ buổi sáng thăng không chỉ một tầng, nàng hiện tại tùy tiện đi tiếp chụp cái nào phiến tử. Đều sẽ có như vậy đãi ngộ a. Nhan Toto ngốc tại chỗ, gì, nàng trong đầu loạn loạn, kia như vậy, chỉ cần chụp xong thiên hạ đệ nhất quý, nàng là có thể đem lão bản nợ nần còn thượng lạp. Chính là nàng mặt sau còn muốn chụp hai mùa, nàng còn ở giới nghệ sĩ, nàng muốn như thế nào cùng lão bản ở bên nhau nha? Không đúng, lúc trước nàng cùng lão bản thiêm tốt hợp đồng bên trong. Chỉ là nói trả hết sạch nợ vụ là có thể ở bên nhau. Nhưng không có tuyệt đối nói, nàng còn ở giới nghệ sĩ liền không thể ở bên nhau. Chính là, lão bản có thể theo đuổi nàng. Nàng có thể nói không? Vẫn là nói, giống thượng một lần giống nhau, lão bản căn bản không có làm sáng tỏ bọn họ tai tiếng. Chỉ là dùng chính mình đảm nhiệm phổ cập khoa học đại sứ sự tình rời đi công chúng tầm mắt. Về sau liền tính ở bên nhau, chỉ cần không thừa nhận, không phủ nhận, liền đều không trái với hai người bọn họ người từng người nguyên tắc. Chân thật thế giới hảo phức tạp, có thật nhiều khả năng, lại như thế nào điều khoản ước định cũng vẫn là chúng lão bản chiêu. Này so phòng thí nghiệm khống chế đối chiếu tổ gì đó khó nhiều. Nhưng lão bản khẳng định đã sớm tính kế tốt. Lúc này bỗng nhiên có người gõ cửa. Tô Tô ngẩng đầu vừa thấy. Phương tỷ không biết khi nào đã rời khỏi. Nàng vừa mới trong đầu vẫn luôn suy nghĩ người lại mỉm cười gõ cửa. Nhìn nàng, làm nhan Tô Tô ngượng ngùng mà cúi đầu, Hoắc Lang tiến vào đóng cửa lại. Biểu tình thực đứng đắn. Tô Tô, ta tưởng ta ít nhất vẫn là ngươi người đại diện đi. Ngươi đối hiệp ước có nghi vấn, có phải hay không hẳn là trước tới hỏi ta. Ta tưởng ta còn là một cái tương đối phụ trách nhiệm người đại diện. Ngươi như vậy, sẽ làm ta cảm thấy ngươi đối ta làm người đại diện năng lực không tín nhiệm a. Nhan Tô Tô cổ cổ. Gương mặt, có chút mặt đỏ, bởi vì cái kia ước định duyên cớ. Làm nàng như thế nào hảo hỏi đâu, Hoắc Lang lại là mở ra thiên hạ hiệp ước. Mở ra thù lao đóng phim kia một tờ, nhẹ nhàng cười, đối với cái này mức, ngươi có cái gì vấn đề, hiện tại đều có thể hỏi ta, ta bảo đảm, Phương tỷ cũng không có ta rõ ràng, ngươi đương nhiên rõ ràng là. Tô Tô tiểu tiểu thanh phun tào, nhưng Nhan Tô Tô có thể thế nào? Cuối cùng đương nhiên vẫn là, thiêm lạp nhưng nàng nghiêm túc cùng Hoắc Lang nói. Lão bản, cái này thù lao đóng phim là muốn chụp xong mới kết toán. Người biết đến đi, cho nên, đệ nhất quý không có chụp xong, bọn họ cũng là không thể ở bên nhau. Lão bản cũng là không thể theo đuổi nàng, Hoắc Lang nghiêm trang nói. Người yên tâm, ta đồng thời cũng là thiên hạ chấp hành sản xuất, ta nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt chức nghiệp đạo đức. Bảo đảm diễn viên thù lao phúc lợi, hắn đọc từng chữ rõ ràng. Câu chữ tinh tường đối Nhan Tô Tô nói, mỗi cái diễn viên một đóng máy ta liền sẽ lập tức kết toán, Tô Tô nghe vậy nhăn lại cái mũi. Tuy rằng nghĩ đến có thể cùng lão bản ở bên nhau hảo vui vẻ, nhưng là chính là thực không cam lòng làm sao bây giờ. Hoắc Lang lại là chậm rãi sửa sang lại nổi lên hợp đồng. Một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, bỗng nhiên, chóp mũi ngửi được hơi hơi hương khí. Mềm ấm cái gì ở gò má thượng hôn hạ, Hoắc Lang động tác dừng một chút, hắn quay đầu đi xem, đánh lén thực hiện được người nào đó đã hưu mà chạy tới một bên. Hướng hắn lớn tiếng nói, lão bản, ngươi nói ngươi muốn tuân thủ nghiêm ngặt chức nghiệp đạo đức. Người đại diện mới không thể đánh trả chính mình nghệ sĩ, cho nên chỉ có thể ta thân ngươi. Nhưng ngươi không thể thân trở về hì hì tương đương sau đó Nhan Tô Tô đắc ý mà giả trang một cái mặt quỷ. Vui vui vẻ vẻ mà chạy tới tham gia kịch bản biết Hoắc Lang buông trong tay hợp đồng. Tiểu cô nương mềm mại sợi tóc phất quá gương mặt tê ngứa giống như hiện tại mới trì trệ mà xuất hiện. Tiểu nha đầu, nàng không biết là một cái người đầu tư. Hắn luôn luôn có được tốt đẹp kiên nhẫn sao? Hoắc Lang không khỏi cười. Thiếu hắn. Cả vốn lẫn lời, hắn cuối cùng nhất định đều sẽ đòi lại tới. Nhan Tô Tô muốn gia nhập thiên hạ tin tức làm các lộ fan hoan hô nhảy nhót. Trừ bỏ công ích cái kia phổ cập khoa học đại sứ. Thật dài một đoạn thời gian không có Nhan Tô Tô tân tin tức. Cứ nhiên là thiên hạ như vậy tác phẩm, như thế nào có thể làm người không chờ mong đâu. Mà Nhan Tô Tô nhân vật vừa ra tới, fan nguyên tác lại là một mảnh ồ lên. Cứ nhiên là Ly Châu công chúa. Đại gia không phải không thích Nhan Tô Tô à. Nhưng nhân vật này đối nàng khiêu chiến có phải hay không quá lớn lạp. Phía trước còn hành, mặt sau nhân vật này chính là chuyển biến rất lớn. Nhan Tô Tô khai xong kịch bản sẽ. Cũng không thể không căng ra đầu đi tìm Hoắc Lang. Hoắc Lang cười như không cười nhìn nàng. Nhan Tô Tô nhược nhược nói. Lão bản. Cái này công chúa giống như không tốt lắm diễn a, Hoắc Lang dứt khoát gật đầu. Đúng vậy, là không tốt lắm diễn, nếu không đệ nhất quý, nhân vật này xuất diễn không tính quá nhiều phân, liền tính là ngươi tới diễn, cũng không phải là cái này thù lao đóng Phermosil, Nhan Tô Tô tưởng tượng. Cũng là Nga, như vậy cao thù lao đóng phim, nhiều như vậy tiền đâu, đều có thể đem nàng cái kia phòng thí nghiệm nợ nần còn thượng còn có dư. Trộm mà nói, Tô Tô đã bắt đầu nghĩ dư lại tiền muốn tích góp xuống dưới như thế nào mua tài liệu. Đương nhiên không thể là giống nhau nhân vật, vì thế. Nhan Tô Tô thở phào, còn hảo ta hiện tại luận văn sửa chữa đến không sai biệt lắm. Sau đó, nàng lấy ra di động, mở ra một cái tân bản ghi nhớ, bắt đầu, phạm kịch bản, cũng không có khác lối tắt, chính là nghiêm túc cẩn thận mà nghiền ngẫm nhân vật, chung quanh quan hệ, dựa theo biểu diễn khóa đi học đến, thành lập nhân vật cảm xúc động tác từ ngữ biểu, sau đó một chút diễn lên, cũng may đạo diễn là nàng quen thuộc Khổng Kiến Quốc, cho nàng giảng diễn, chỉ đạo rất là tinh tế tỉ mỉ. Mà kịch trung sắm vai nàng phụ thân diễn viên lại là một thế hệ ảnh đế Hướng Minh, lần này thiên. Hạ tạp tư cường đại có thể thấy được một chút, chẳng sợ Hướng Minh bởi vì tinh hải nghiệp vụ xóa mà cùng tinh hoàn có chút khập khiễng. Như cũ vô pháp kháng cự thiên hạ như vậy nghiệp giới kịch vương mang đến lực hấp dẫn. Rốt cuộc, như vậy kịch, có lẽ không phải một năm vừa ra, mà là 10 năm vừa ra tựa như Tống Kiến Linh bản nhân. Cũng đã 10 năm không có tự mình đảm nhiệm quá nhà làm phim. Hắn đỉnh đầu ra đời quá kinh điển quả thực nhưng ở điện ảnh sử trung lưu lại thật mạnh một bút. Tham dự như vậy nhà làm phim dựng thành viên tổ chức. Phiến tử là tuyệt đối không thể kém, mà cơ hội như vậy một khi bỏ qua, khả năng đời này đều không có cơ hội lại đuổi kịp. Tới rồi nhất định cấp bậc diễn viên, cũng gặp phải vô phiến nhưng chụp hoàn cảnh. Không phải không có người tìm, mà là chân chính hảo phiến tử, hảo thành viên tổ chức quá ít bởi vì đại lượng đặc hiệu yêu cầu hậu kỳ chế tác. Cho nên sở hữu quay chụp, hoặc là lục mạc, hoặc là thật cảnh, người trước đối kỹ thuật diễn khiêu chiến đại, người sau tác dị thường gian khổ. Nhan Tô Tô tuy rằng cùng Tống Triều Thập đối diện không ít diễn, nhưng là cùng Hướng Minh đối diễn lại là một loại khác thể nghiệm. Nàng cảm giác, Tống Triều Thập kỹ thuật diễn càng tự nhiên, diễn cái gì giống cái gì, giống sông nước phong vân bên trong từ bình thường thanh niên đi bước một diễn đến một cái tập. Đoàn chủ tịch, không có một chút không khỏe cảm, người xem cảm giác chính là giống như nhìn hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Một chút chuyển biến dường như, nhưng Hướng Minh không phải. Hướng Minh thay đế vương miện phục đứng ở Nhan Tô Tô trước mặt trong nháy mắt. Tô Tô thậm chí cảm thấy hắn chính là hạo thiên đế bản nhân ở nàng trước người. Làm nàng nhịn không được tâm sinh kính sợ, Khổng Kiến Quốc hô tạp. Đem Nhan Tô Tô kêu qua đi, tuy rằng hạo thiên đế lúc này đang lâm bát cực, vì thêm tứ hải, Ly Châu công chúa lại tính tình nhu thuận, nhưng là hạo thiên đế đối nàng thực sủng ái. Người đối hoàng đế không nên chỉ có kính sợ, càng hẳn là kính yêu, Nhan Tô Tô gật đầu. Trong lòng lại biết, vừa mới kỳ thật nàng là bị Hướng Minh cấp áp diễn. Hướng Minh vừa lên tới liền khí chàng toàn bộ khai hòa. Căn bản không nghĩ Tống Triều Thập như vậy cấp Nhan Tô Tô dẫn đường. Nhan Tô Tô kinh nghiệm không bằng, toàn không có chuẩn bị dưới. Đương nhiên bị nghiền áp, nhưng nàng tâm thái thực hào. Nhân vật này vốn dĩ liền khó diễn. Nàng nếu tiếp được, liền nhất định sẽ hào hào biểu diễn không làm thất vọng thù lao đóng phim. Hiện tại gặp được điểm này khó khăn còn không tính cái gì, Tô Tô điều chỉnh một chút tâm thái. Lại đối mặt Hướng Minh thời điểm, liền hơi hơi ngẩng gò má, trong ánh mắt liên liên, lại nhu nhược mà gục đầu xuống tới, cung kính mà hành lễ nhẹ giọng nói. Bái kiến phụ vương, đây là toàn bộ chuyện xưa mở đầu lên sân khấu hai vị nhân vật. Hạo Thiên Đế, hắn chính là Trung Ương Vương Triều Đế Vương, nghe nói hắn tuổi nhỏ là lúc, ngồi xem với Hoàng Thành Đỉnh, chợt có chân trời ánh nắng chiều buông xuống kim liên quang mang. Tiền hạc xẹt qua, tiên nhân quần áo phiêu diêu hiện với ở giữa, giáng xuống đụn mây xa xa thi lễ, là khi... Toàn bộ đế đô người đều thấy được một màn này. Hạo Thiên Đế vẫn là hoàng tử là lúc, từng bị tiên đế phái ra đóng giữ bát phương. Hắn sở đến chỗ, ra nẻ ruộng cạn đều có suối phun, lửa lớn nơi chợt cam lộ hàng. Lại như thế nào gian nan hiểm địa, cuối cùng tất cả đều ngũ cốc được mua. hóa thành phúc địa, như vậy Hạo Thiên Đế quả thực như trên thương chi từ. Phúc vận chi long tột đỉnh, liền tiên đế đều không thể không âm thầm đố kỵ, nhưng Hạo Thiên Đế khí vận chi thịnh. Tiên đế cũng không nhưng nề hà, ôm hận mà chết, không thể không đem đế vị truyền cho Hạo Thiên Đế, đăng cơ lúc sau Hạo Thiên Đế nhất thống thiên hạ. Thành tựu về văn hóa giáo dục võ công khai một thế hệ chi thịnh. Đăng lâm bát cực, uy thêm tứ hải, ngự vũ thiên hạ, tất cả đều thần phục. Đăng cơ 20 năm lúc sau, lúc này thiên hạ cũng là nhất phái Hà Liễm Hải Yến. Thỏa thuê đắc ý Hạo Thiên Đế đi trước tế thiên, một chúng hoàng tử đều không đi theo. Hắn bên người chỉ dẫn theo dung nhan thịnh tuyệt thiên hạ nữ nhi. Ly Châu công chúa là mất hoàng hậu duy nhất sở ra. Lấy Hạo Thiên Đế hùng tài đại lược, đối cái này nữ nhi cũng là mọi cách sủng ái. Khi còn nhỏ liền trao tặng phong hào. Nàng là đế nữ, càng là thiên tử trưởng thượng Ái Châu chuyện xưa chung. Nhan Tô Tô lần đầu tiên lên sân khấu, chính là tế thiên trận này diễn. Trong sách miêu tả, tế thiên là lúc, 10 vạn bạch ngọc vũ vệ bảo vệ xung quanh đế sườn. Ly Châu công chúa tùy giá mà hướng, công chúa yểu điệu dáng người ở rèm châu lúc sau, trên mặt phúc lụa mỏng, chỉ tại hạ kiệu khi chúng bạch ngọc vũ vệ có thể kinh hồng thoáng nhìn. Lại tất cả đều lao ánh trong lòng, sôi nổi rũ xuống tầm mắt, thiên nhân chi tư bất quá như vậy, ai cũng không dám nhẹ tiết như vậy. Ly Châu công chúa không những không có chút nào kiêu căng, ngược lại tính tình ôn nhu, đối mặt phụ vương, có nhụ mộ cùng kính yêu, Nhan Tô Tô lại lần nữa xử lý, chính là Hướng Minh cũng chọn không ra cái gì sai tới. Hắn hơi hơi mỉm cười. Lập tức từ một vị uy thế lạnh thấu xương đế vương biến thành một cái sủng ái nữ nhi phụ thân. Châu Nhi, một đường nhưng có mệt. Ly Châu chậm rãi lắc đầu, cười nói, ta đều có người hầu hạ, nơi nào có thể mệt. Còn nữa, có thể bạn phụ vương, đâu ra mệt nhọc. Ly Châu công chúa lúc này lại có một đoạn tâm sự. Nàng đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, nhưng lấy thân phận của nàng dung mạo. Danh Dương Vũ Nội, hướng Hạo Thiên Đế biểu đạt cố ý cầu thú ra cực chúng. Lại tất cả đều bị Hạo Thiên Đế lấy chân ái Ly Châu. Muốn tuyển một cái nhất thỏa đáng hôn phu vì từ tất cả đều từ chối, Ly Châu công chúa lại là đối. Thanh Mai Trúc Mã một vị Bạch Ngọc Vũ Vệ trung ly nam lẫn nhau có ái mộ. Bạch Ngọc Vũ Vệ là Hạo Thiên Đế dưới trướng tinh nhuệ nhất bộ đội. Được xưng đế vương chi kiếm. Bệ hạ kiếm phong sở chỉ, đó là Bạch Ngọc Vũ Vệ đi tới phương hướng, san bằng hết thảy, uy chấn thiên hạ. Trung Ly Nam cũng là xuất thân hiển hách. Thế gia hậu duệ quý tộc, từng là hoàng tử Khuyết Khinh Chu thư đồng, bởi vì Khuyết Khinh Chu cùng Ly Châu huynh muội cảm tình sâu đậm. Cho nên cùng Ly Châu quen biết, ba người cùng nhau làm bạn lớn lên, Ly Châu từng với Lan Biên Thường Tuyết nghe hắn thổi tiêu. Cũng ở dưới ánh trăng biển hoa thấy hắn bạch y trường kiếm. Khởi múa may ảnh, hai người gian có rất nhiều chuyện xưa, này cọc chuyện tốt. Khuyết Khinh Chu tự nhiên có từ giữa xuất lực truyền lại tin tức. Hắn đương nhiên càng muốn giúp người thành đạt, nhưng là Khuyết Khinh Chu thân là vương tôn con cháu. Lại cố tình không yêu quy củ, thích nhất lưu luyến giang hồ, kết giao những cái đó nghèo túng hào khách. Ly Châu công chúa thích hắn giảng những cái đó giang hồ hiểu biết. Bá tánh ấm lạnh, nhưng hắn lại pha bị Hạo Thiên Đế lạnh nhạt, hoàng cung bên trong, như vậy Khuyết Khinh Chu nói chuyện là không có gì phân lượng, mà cố tình Khuyết Khinh Chu lại bởi. Vì cứu một cái ám sát triều đình quan viên giang hồ khách mà chọc đến triều đình bất mãn. Buộc tội dưới, Khuyết Khinh Chu đơn giản ly cung mà đi, tế thiên xuất phát khi... Hắn cùng Ly Châu nói, hắn muốn trước đi khắp năm hồ, trở về cùng nàng nói bảy nhạc chi cao, chỉ là cứ như vậy, Ly Châu cùng Trung Ly Nam việc, lại càng khó cùng Hạo Thiên Đế nói rõ, nơi này có một đoạn Ly Châu cùng Trung Ly Nam đối thoại. Trung Ly Nam người sắm vai lại không phải điện ảnh vòng, mà là Hoắc Lang từ kịch bản viện mới đến trung sinh đại Lý Vân. Hắn tuy rằng tuổi còn trẻ. Cũng đã là quốc gia một bậc diễn viên, bản lĩnh thập phần vững chắc, cùng Nhan Tô Tô đối diễn phía trước. Hắn còn nói giỡn, Tô Tô, ta bên này là hảo diễn. Đối với ngươi, thực dễ dàng nghĩ đến Ly Châu công chúa, ở Lý Vân xem ra. Điện ảnh vòng vẫn là tương đối nóng nảy. Nhan Tô Tô còn không phải chính quy xuất thân. Hiện tại lại danh khí lớn như vậy. Hắn đây là ở đánh dự phòng châm. Sợ vạn nhất Nhan Tô Tô đáp không thượng diễn, Nhan Tô Tô tính cách thực hào. Cũng cười nói, ta đây cũng nỗ lực, tranh thủ không kéo ngài chân sau, kết quả liễn trước này đoạn đối thoại. Khổng Kiến Quốc cư nhiên từ đầu tới đuôi liền mạch lưu loát mà chụp xong rồi. Hắn liên tục khen ngợi, hai người chi gian tới diễn cảm giác không tồi, tiếp tục bảo trì, Lý Vân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhan Tô Tô cái loại này rụt rè rồi lại mang chút e lệ cảm giác nắm chắc đến gãi đúng chỗ ngứa. Đảo làm hắn cảm thấy chính mình lo lắng vô ích, ngày đầu tiên quay chụp liền phi thường thuận lợi. Kết quả cùng ngày về nhà thời điểm, Tô Tô phát hiện, nàng tài xế cư nhiên lại từ Trương Quý Võ đổi trở về Hoắc Lang. Tô Tô có chút giật mình, lão bản hiện tại sự tình nhiều vội a, như thế nào có thời gian tới đưa nàng trở về. Chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói? Kết quả Hoắc Lang khởi động xe, hừ hừ, một tiếng, tới diễn cảm giác không tồi. Nhan Tô Tô nhịn không được xì liền nở nụ cười. Lão bản ngươi hiện tại cái này biểu hiện thực ấu trĩ, Hoắc Lang liếc nàng liếc mắt một cái. Cả vốn lẫn lời thu hồi tới sách vở thượng lại nhớ một bút, Nhan Tô Tô tại hạ xe thời điểm mới nói. Một câu. Ta nhìn đến Trung Ly Nam thời điểm kỳ thật là suy nghĩ lão bản lạp. Bằng không mới không thể nhanh như vậy nhập diễn tương đương, không đợi Hoắc Lang nói cái gì. Nàng đã lớn tiếng nói, lão bản ngủ ngon, mộng đẹp Nga tương đương, sau đó bay nhanh mà lộc cộc chuồn mất. Chưa cho Hoắc Lang bất luận cái gì cơ hội thừa dịp, Hoắc Lang thế nhưng có điểm ngứa răng. Ba ngày không thu chướng liền phải leo lên nóc nhà lật ngói. Này tiểu nha đầu càng ngày càng sẽ liêu, còn mộng đẹp, thiên hạ suy xét đến truyền phát tin phương thức cùng chuyện xưa nối liền. Cùng với dự toán sung túc duyên cớ, hiếm thấy mà chọn dùng theo chuyện xưa tiến triển trình tự quay chụp phương thức. Nhiều chuyện xưa tuyến đồng tiến, liền quay chụp tổ đều phân 4 tổ, một tổ đi theo Khuyết Khinh Chu thị giác. Chụp những cái đó giang hồ hào khách, người buôn bán nhỏ, tế thiên là lúc. Có một người tuổi trẻ dũng cảm, quần áo tà tơi khuân vác ở trong đám người nhìn đến Hạo Thiên Đế bàn long ngọc liễn xa hoa vô biên. Cầm lòng không đậu nói, có một ngày muốn ngồi trên như vậy xe mới không uổng công tới nhân gian này đi một chuyến a. Người chung quanh sôi nổi hoảng sợ mà nhìn hắn, chỉ có Khuyết Khinh Chu nghe vậy cười ha ha, huynh đệ hảo chí hướng, xin hỏi cao danh quỷ tánh tế thiên cảnh tượng. Ánh mặt trời dâng lên, kim quang vạn trượng, thiên nhân cảm ứng chung, Hạo Thiên Đế bản nhân cùng Tử Vi Đế tinh giao tương hô ứng. Thậm chí phía chân trời cũng mơ hồ sinh ra Quỳnh Lâu Hạo Vũ 12 Bạch Ngọc Kinh. Ở giữa thiên nhân dự thính, thiên nữ tán hoa, Quỳnh Lộ biến hàng, âm thanh của tự nhiên dị tượng mơ hồ có thể thấy được. Đủ thấy Hạo Thiên Đế khí vận chi thịnh tế thiên là lúc. Hạo Thiên Đế phấn chấn oai hùng, thế nhưng nhìn lên trời cao ngang nhiên đặt câu hỏi, cô đã ngự ngự tứ hải, tọa ủng thiên hạ, hiện tại chỉ mong có thể sớm ngày lột phàm đăng tiên. Này Tế Thiên có vừa hỏi, cô khi nào nhưng hướng thượng giới? Này hỏi vừa ra, tế đàn phía trên cách làm những thuật sĩ mỗi người sắc mặt đại biến. Chỉ nghe trời giáng ầm vang lôi đình. Bảy đạo huyết sắc tinh quang tự lôi đình lúc sau mơ hồ mà hiện. Ở huyết sắc tinh quang chiếu rọi dưới, bạch ngọc trong kinh tiên nhân thất khiếu đổ máu, thiên nữ biến thành lệ quỷ, nhất phái huyết khí, phía chân trời nguyên bản tường quang hóa thành hắc khí từng trận. Toàn bộ Quỳnh Lâu cuối cùng ầm ầm sụp đổ, này đoạn cực có truyền thống tiên hiệp đặc sắc cảnh tượng tự nhiên chỉ có thể thông qua lục mạc tới. Chụp theo sau cốt truyện bên trong, tham dự tế thiên thuật sĩ thần thuộc hộ vệ tất cả đều đột tử đương trường. Ly Châu công chúa bởi vì thân là nữ tử chỉ ở tế đàn quan ngoại giao chờ. Cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là bên ngoài mọi người thu được Hạo Thiên Đế truyền lệnh. không được nhập thiên cực trong vòng. Hạo Thiên Đế ở thiên cực bế quan trầm tư 7 ngày 7 đêm. Lại là ai cũng không biết tế thiên màn này đáng sợ cảnh tượng. Mà Hạo Thiên Đế xuất quan lúc sau, khởi giá hồi cung, phảng phất vẫn là cái kia Hạo Thiên Đế. Phảng phất không hề là cái kia Hạo Thiên Đế, nhưng hắn hạ lệnh đem thiên cực vĩnh viễn đóng cửa. Quanh mình bá tánh binh sĩ xa xa nhìn đến kên kên xoay quanh ở thiên cực lân cận. Bồi hồi không đi, rồi lại ở giữa không trung bỗng nhiên nổi điên giống nhau đánh mổ lên. Rơi xuống huyết vũ sôi nổi, sau đó thẳng tắp rơi xuống đất, như thế tuần hoàn lặp lại, tiệm có đáng sợ chướng khí tự ngày xưa tiên mà thiên cực dâng lên. Biến thành ma quật giống nhau, cho dù không có Hạo Thiên Đế lệnh cấm, cũng lại không một người dám đi, Hạo Thiên Đế giá đồ kinh trên sông Tần Hoài. Hạo Thiên Đế hưng chỗ đến cải trang du lãm, vị đế vương này nhất quán có loại này phi thường quy hành động. Bạch Ngọc Vũ vệ tập mãi thành thói quen, chỉ âm thầm bố phòng, lại có một vị lớn mật hoa khôi đem hoa cầu nện ở đế vương trên người. Bạch Ngọc Vũ vệ chỉ cho rằng kia có thể là ám toán. Đối đế vương bất lợi, lập tức nổi giận quát, nhưng vị này lớn mật hoa khôi lại ở trên lầu quyến rũ mà cười. Ta chỉ là xem vị này lang quân hợp ta tâm ý mới muốn hắn tới Xuân Phong nhất độ. Các ngươi này đó hộ vệ còn có thể quản được. Nói nữa, nếu không phải xem hắn lớn lên tuấn, đó là hoàng đế lão tử ta cũng không hiếm lạ lý. Câu này lớn mật nói đưa tới Bạch Ngọc Vũ vệ gầm lên. Dám nói thiên tử, thật to gan, thanh lâu thượng oanh oanh yến yến lại chỉ dám hì hì cười thành một đoàn. Nơi nào phản ứng này đó hộ vệ tức giận, Hạo Thiên Đế ở dưới lầu lại là cười ha ha. Hoàng đế lão tử cũng không hiếm lạ, kia trẫm thật đúng là muốn hiếm lạ, mang về cung, miệng vàng lời ngọc dưới. Hoa khôi thành trong cung hoa phi, cực tây lá dụng thành. Lại có thương nhân lấy ba tấc không lạn miệng lưỡi hướng thành chủ cực lực miêu tả đế quốc phồn hoa. Đêm không cấm đi lại ban đêm đô thành, phú tụ thiên hạ vật tư. Tự nhiên còn có dung nhan khuynh thành công chúa, một diệp tây tới. Cầu thú ly châu, lá dụng thành trấn giữ đế quốc cực tây quan trạm canh gác. Chính là Hạo Thiên Đế tự mình chinh phục thần thuộc quốc gia. Nhưng ở giàu có thiên hạ Trung Nguyên đế quốc xem ra, vẫn như cũ là biên man, sao kham xứng kim chi ngọc diệp, lại không có nghĩ đến, Hạo Thiên Đế lại đáp ứng rồi xuống dưới, toàn bộ thiên hạ chuyện xưa tiết tấu đều cực nhanh. Nhân vật vận mệnh biến ảo, Hạo Thiên Đế nơi này. Thiên chi kiêu tử tọa ủng thiên hạ lại cố tình đòi hỏi quá đáng trường sinh. Cuối cùng điên cuồng bội nghịch, chém giết thân tử. Trong triều đình bắn chết thần tử, không tiếc sức dân tưởng tu lên trời chi tháp, đủ loại làm việc ngang ngược, lệnh thiên hạ đại loạn, một thế hệ anh chủ cuối cùng thế nhưng trở nên so sử sách thượng những cái đó mất nước chi quân còn. Muốn tàn bạo vớ vẩn, Bùi Phương sở diễn hoa khôi kia chi nhánh, từ pháo hoa thanh lâu xuất thân hoa khôi ngoài ý muốn tiến vào hoàng cung, thậm chí trở thành một quốc gia hoàng hậu. Thế nào mị hoặc quân vương, quyền khuynh thiên hạ, đùa bỡn triều đình, lại như thế nào lăng bạt kỳ hồ, tống triều thập kia chi nhánh, từ địa vị nhất ti tiện khất cái đến bang phái chi tranh. Giang hồ hào khách cuối cùng trở thành nghĩa quân thủ lĩnh. Nhảy vào đô thành lại bởi vì một cái ca cơ đánh mất thủ cấp. Khuyết khinh chu cái kia chuyện xưa tuyến, thế gia hậu duệ quý tộc, hành tẩu giang hồ, thoạt nhìn nhất tiêu sái. Lại ở đế quốc chia năm xẻ bảy là lúc, gia tộc hủy diệt, nợ nước thù nhà, một đêm đầu bạc, mà Ly Châu công chúa này tuyến, kim chi ngọc diệp cho dù xa gả cực tây nơi, nhưng cũng là kim tôn ngọc quý thành chủ phu nhân. Hạo Thiên Đế lại lệnh Bạch Ngọc Vũ vệ trung tinh nhuệ tướng quân chi nhất trung ly nam thành tùy gả. Hộ vệ, thành chủ tuổi còn trẻ chấp trưởng cực tây nơi. Đối vị này đế đô mà đến Minh Châu cũng là rất nhiều chân ái. Công chúa không thích ứng cực tây nơi khí hậu, suốt ngày nhớ nhà, hắn liền kiến một tòa không trung chi thành cung công chúa du ngoạn, cho dù là buồn bực không vui ly. Châu công chúa cũng bị thành chủ một mảnh thành tâm sở đả động. Ly Châu công chúa từ nhỏ liền có hạng nhất thiên phú. nàng có thể phân biệt người khác cảm xúc, là chán ghét vẫn là vui mừng. Ở nàng cảm giác thế giới hoàn toàn bất đồng, mỗi lần thành chủ nhìn đến nàng vui mừng là che giấu không được, cứ như vậy qua mấy năm. Chẳng sợ công chúa trước sau không có sinh ra hài tử. Dưới gối hư không, hắn cũng đối công chúa trước sau như lúc ban đầu. Lệnh công chúa thập phần cảm động, chủ động đáp ứng rồi tông tộc yêu cầu. Vì hắn nạp thiếp sinh con, mà biến cố cũng đúng là ở ngay lúc này phát sinh. Này thiếp thất cũng là trong thành quý tộc, công chúa đi xem thiếp thất hài tử khi, tự cảm xúc quan sát vừa ý ngoại đánh vỡ thiếp thất trong nhà mưu hoa khởi binh đông tiến việc. Công chúa cầu kiến thành chủ, hy vọng xử trí thiếp thất việc, chờ đợi được đến thành chủ nhận lời. Một khác mặt, nàng lại âm thầm làm Trung Ly Nam mang theo tin tức hướng đế đô truyền lại, không nghĩ tới. Tỷ nữ bị thành chủ chóc nã. Ly Châu không khỏi cảm thấy xấu hổ buồn bực, thành chủ lại biểu tình bình tĩnh hỏi nàng, đây là ý gì? Ly Châu tự biết việc này nàng xử trí đến cũng không thỏa đáng. Liền nói lên binh việc lợi hại, Trung Nguyên Vương Triều cỡ nào cường đại, phụ vương dưới trướng tinh binh cường tướng vô số, lá dụng thành một khi khởi sự, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Thành chủ lại bỗng nhiên cười to. Lúc này Hạo Thiên Đế lại nơi nào vẫn là ngày xưa vị kia anh minh thần võ đế vương. Hắn đem triều chính giao cho một cái nữ chi cầm giữ. Làm cho nhân tâm mất hết, lúc này không đông tiến, quả thực là thiên dư phất chịu. Công chúa không thể tin được, nàng tâm hệ cố quốc, mỗi quý đều có thư từ nhập đế đô. Chưa bao giờ nghe nói việc này, thành chủ lại cười. Bởi vì công chúa thư từ toàn ở hắn trong lòng bàn tay. Công chúa chỉ có thể làm đế đô nhìn đến thành chủ cho phép đồ vật. Công chúa cũng chỉ có thể nghe được thành chủ muốn cho nàng nghe được, công chúa vô pháp tiếp thu. Chuyện này, chính mình trượng phu thế nhưng vẫn luôn hoài như vậy phản bội tâm tư. Thành chủ chỉ hỏi nàng, phụ cùng phu, nàng rốt cuộc đứng ở nào một bên. Ly Châu từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung. Đương nhiên tâm hướng mẫu tộc, nhưng thành chủ lại hướng nàng nói lên một khác chuyện, hỏi nàng có biết hay không, vì cái gì Hạo Thiên Đế muốn đem như vậy tôn quý công chúa gả đến cực Tây cằn cỗi nơi. Đúng là bởi vì công chúa điện hạ ngài đặc thù năng lực nha, lá dụng thành trấn giữ Tây vực. Tuy là cằn cỗi, lại binh hùng tướng mạnh, trên dưới một lòng, tuy hướng Trung Nguyên thần phục, Hạo Thiên Đế lại như thế nào yên tâm đâu. Tự nhiên là đêm này viên nhìn thấu nhân tâm Minh Châu đặt ở hắn bên gối. Vị kia đế quân mới có thể an tâm, thành chủ nói, chỉ là hắn không nghĩ tới. Hắn ngày đêm lo lắng công chúa thức xuyên lá dụng thành dã vọng. Hạo Thiên Đế lại trước một bước điên cuồng lên, thành chủ cảm khái. Hắn tự hỏi mấy năm ở chung, đãi Ly Châu không thể tốt hơn, lại cuối cùng là đánh không lại Hạo Thiên Đế ngày xưa tính kế. Công chúa như cụ tâm hướng cố quốc, Ly Châu cười lạnh mắng hắn lòng muông dạ thú. Rõ ràng là có khác mưu tính, nơi nào coi như là đại nhân lấy thành, thành chủ lại cười. Chẳng lẽ Hạo Thiên Đế đãi nàng chính là thật sự chỉ có tư phụ tâm địa? Ly Châu vì cái gì gả đến lá dụng tới? Vị kia vũ vệ tướng quân thật chỉ là luyến mộ công chúa mới nguyện ý tùy gả. Công chúa ngần ấy năm vì sao không có thai, nàng thật sự chính mình trong lòng không biết sao. Thành chủ xảo lưỡi như hoàng, muốn công chúa trở lại chính mình bên người. Cả phu tùy phu, đây là Ly Châu này nhân vật lần đầu tiên nhận chi chuyển biến. Ở phụ thân cùng trượng phu chi gian, nàng lựa chọn phụ thân, lại phát hiện Hạo Thiên Đế đem nàng gả đến lá dụng thành. Chỉ là vì phương tiện ở lá dụng thành lạc từ. Sau lại lá dụng thành cùng bình nghịch quân đại chiến chung. Ly Châu ý đồ đứng ở trượng phu một bên, lại phát hiện thành chủ đối nàng nguyên lai cũng tồn rất nhiều lợi dụng cùng tính kế. Nàng năng lực cùng huyết mạch sớm liền ở lá dụng thành đông tiến mưu hoa bên trong. Phu thê tình thâm sớm là một hồi chê cười, liền một cái thiếp thất đều so nàng càng đến trượng phu chân ái. Nhưng trượng phu không chịu buông tha nàng. Thế nhưng muốn dùng vu pháp được đến nàng huyết mạch cùng lực lượng. Ly Châu ở mọi cách thống khổ bên trong, hai mắt huyết lệ đầm đìa, ẩn chứa hoàng tộc thống khổ huyết lệ chung có được cực đại bí mật. Lá Dụng Thành dùng hết thảy biện pháp lệnh nàng đau đớn muốn chết. Ở Lá Dụng Thành cùng đế quốc đại quân trong khi giao chiến, Ly Châu dùng hết cuối cùng một tia sức lực chạy trốn. Nàng tìm được rồi Trung Ly Nam, nàng tưởng cầu Trung Ly Nam mang nàng rời đi, lại không có nghĩ đến, Trung Ly Nam cự tuyệt, thế nhưng liền Trung Ly Nam đối nàng ái mộ, kiên trì cũng là giả. Đối phương từ ở trong cung bắt đầu, chính là Hạo Thiên Đế đặt ở bên người nàng nhãn tuyến. Trung Ly Nam không thể giúp nàng trốn, bởi vì một khi hắn ra tay, Lá Dụng Thành liền sẽ biết hắn mới Hạo Thiên Đế chân chính dừng ở nơi này kia cái quân cờ. Cái gọi là tôn quý công chúa, bất quá chỉ là Hạo Thiên Đế buông một trọng màn khói yểm hộ mà thôi. Dữ dội bi thương, Trung Ly Nam ở loạn trong trận lấy hắn nhanh nhất kiếm pháp đâm vào Lá Dụng Thành. Chủ ngược, sau đó hắn mới xoay người nâng dậy Ly Châu, ngữ khí bình tĩnh nói, công chúa, phản nghịch đã chu. Thần sẽ đem ngài mang về bên cạnh bệ hạ, hắn nguyện trung thành chủ nhân vĩnh viễn là Hạo Thiên Đế. Chỉ có vị kia đế quân có quyền quyết định công chúa hướng đi, nhưng hắn không nghĩ tới chính là nghênh đón hắn, lại là một quả ngọc châm, lại tàn nhẫn lại chuẩn mà chui vào hắn trái tim, bởi vì ngọc châm một khắc đầu nắm ở một con mềm mại không có xương, thậm chí chưa từng có dính quá huyết ô trong tay, như vậy vô tội lại vô hại. Trung Ly Nam như vậy cao thủ, mới có thể một chút cũng không có phòng bị đến này cái ngọc châm siêu ở Trung Ly Nam ngạc nhiên. Trong ánh mắt, công chúa đem ngọc châm một chút càng sâu mà đẩy đi vào, công chúa đẩy ra một chút mất máu Trung Ly Nam, chậm rãi đứng dậy, đi đến Lá Dụng Thành chủ bên cạnh, ngực chúng kiếm thành chủ thế nhưng cười ha ha. Không hổ là phu nhân của ta, mà xuống trong nháy mắt. Ly Châu bỗng nhiên rút ra kia thanh kiếm, nhất kiếm chém về phía đầu của hắn, thành chủ cuối cùng trong tầm mắt, nàng cặp kia tiễn thế nước đồng trung toàn là màu đỏ đậm. Phần không rõ đó là thuật pháp vô số lần tra tấn lưu lại ấn ký. Vẫn là huyết mạch thức tỉnh lực lượng, đệ nhất kiếm, công chúa cắt đứt hắn động mạch, máu phun tung tóe, đệ nhị kiếm, công chúa cắt đứt hắn khí quản, làm hắn vô pháp ra tiếng. Xem Ly Châu cầm kiếm liền biết, nàng thật sự từ nhỏ đến lớn, không có lấy quá kiếm, mới có thể như vậy vụng về, nhưng nàng cứ như vậy vụng về mà nhất kiếm lại kiếm. Bắn ra huyết càng ngày càng ít, trên người nàng huyết càng ngày càng nhiều, ở Trung Ly Nam nuốt xuống cuối cùng một hơi khi, công chúa liền như vậy vụng về huy kiếm, chặt bỏ thành chủ đầu, mặt trời lặn ánh chiều tà. Tà dương như máu. Ly Châu thân ảnh nhu nhược lại phảng phất tự mang huyết quang. Lệnh người không rét mà run, không hề nghi ngờ. Ly Châu thị giác, là từ công chúa đến nữ vương thức tỉnh chi lộ, đối với Nhan Tô Tô tới nói. Lại diễn đến phá lệ gian nan, nàng cùng Lý Vân chi gian xuất diễn còn hảo thuyết, có thể tham chiếu cùng Hoắc Lang cảm giác, nhưng cùng sắm vai Lá Dụng Thành chủ diễn viên, muốn diễn một đôi bằng mặt không bằng lòng phu thê. Nhan Tô Tô đừng nói diễn, nàng thấy cũng chưa thấy qua a. Nàng ba mẹ hoàn toàn không phải như thế, Bùi Phương ở diễn ngoại như cũ cho chỉ đạo. Trừ bỏ Bùi Phương ở ngoài, chính là Hoắc Lang cái này chấp hành nhà làm phim, hắn đối kịch bản cùng đạo diễn ý đồ có rõ ràng hiểu biết. Vẫn là Nhan Tô Tô người đại diện, bồi Nhan Tô Tô lặp lại ma diễn bái, hơn 10 tập chụp được tới. Nhan Tô Tô đều ma đến gầy, thượng kính càng là tiên khí phiêu phiêu, càng phù hợp Ly Châu công chúa xa gả Lá Dụng lúc sau cái kia buồn bực không vui bộ dáng. Lại làm Hoắc Lang xem đến rất là đau lòng, có điểm hối hận cấp Nhan Tô Tô tiếp nhân vật này. Tuy rằng hắn biết, Nhan Tô Tô nhất định có thể khắc phục khó khăn kiên trì xuống dưới. Nhưng là, xem nàng vất vả như vậy. Chính là hắn cũng là minh bạch Nhan Tô Tô, nàng là cực có trách nhiệm cảm, tuyệt không sẽ dễ dàng sợ khó, khó nhất một màn. Tự nhiên là cuối cùng cao trào cốt truyện, Ly Châu cùng rất nhiều bình thường cổ đại nữ tính giống nhau. Từ phụ từ phu, chính là nếu hai người kia đều vứt bỏ nàng, kia vận mệnh không thể nghi ngờ thập phần thê lương. Mỗi một lần tra tấn chung tuyệt vọng, tự ái đến hạn, loại này cảm xúc chuyển biến là Nhan Tô Tô nhân sinh trải qua chung phi thường thiếu. Cho dù đối diễn, mà diễn cũng trong lúc nhất thời tìm không thấy Khổng Kiến Quốc yêu cầu cái loại này lực độ, đối với Khổng Kiến Quốc tới nói, đạo diễn thiên hạ không thể nghi ngờ là hắn kiếp sống chung cột mốc lịch sử. Mục đích chung, áp lực sơn đài, cũng là tận thiện tận mỹ. Huống chi, Ly Châu là thiên hạ bên trong quan trọng bảy căn manh mối chi nhất. Mặt sau tranh đoạt thiên hạ huyết nữ vương chính là nàng. Nếu này đoạn diễn lực độ không đủ, kia mặt sau cốt truyện liền sẽ phi thường không có thuyết phục lực. Đây là Ly Châu từ công chúa biến thành nữ vương, cũng là Nhan Tô Tô làm diễn viên cần thiết phải đi phá kén thành điệp chi lộ, này đoạn diễn Nhan Tô. Tô thật sự ma đến thập phần gian khổ, cơ hồ một màn một nước mắt, muốn thế nào rất thật mà bày ra một người tuyệt vọng cùng thống khổ. Nhan Tô Tô không thể không đi phân tích cùng lý giải người ở cực độ thống khổ hạ biểu hiện. Còn muốn đem này đó biểu hiện phân giải ra trình tự. Dùng bất đồng động tác, cơ bắp, biểu tình đi nói cho người xem siêu nàng này một đường chụp được tới. Cùng nàng cộng sự Lý Vân bọn người là chính quy xuất thân. Cũng không khỏi thâm vì Nhan Tô Tô nghị lực bội phục. Học thần thông minh có linh khí liền tính. Còn như vậy liều mạng nỗ lực, không được chịu phục tới rồi này cuối cùng một màn. Một đường đi theo Nhan Tô Tô này một tổ quay chụp phó đạo diễn đều phi thường khẩn trương. Đây là cảm xúc cao trào. Kịch các fan nói một đoạn này là Ly Châu, sát phu chứng đạo. Cũng là thiên hạ bên trong kinh điển cảnh tượng, tuyệt đối không dung có thất suy xét đến lục mà cùng diễn viên cảm xúc vấn đề. Trận này đại chiến. Khổng Kiến Quốc hoa rất lớn một bút dự toán đáp thật thể cảnh tượng. Chuẩn bị hậu kỳ đặc hiệu cùng thật cảnh hỗn cát, hiện tại mấu chốt nhất, chính là ba cái diễn viên chi gian cảm xúc sức giãn vấn đề. Đặc biệt là Nhan Tô Tô, nhưng không biết có phải hay không phía trước một đoạn diễn quá mức đem hết. Toàn lực, làm Nhan Tô Tô có chút sức cùng lực kiệt, nàng vẫn luôn không thể đạt tới muốn cảm xúc cao điểm. Hiện trường nhiều như vậy quần chúng diễn viên còn có nhân viên công tác cùng nhau tới lui lui. Đi theo lăn lộn, cái này làm cho nàng phá lệ thất bại lại uể oải. Thật sâu hoài nghi khởi chính mình tới, lâm vào tuần hoàn ác tính, Hoắc Lang nhìn đến nơi này. Không khỏi đem nàng gọi vào một bên, Tô Tô, loại tình huống này, có diễn viên ở hiện trường, thì hội thôi miên chính mình cảm xúc Nhan Tô Tô có điểm mờ mịt. Thôi miên chính mình cảm xúc, Hoắc Lang gật đầu, chính là thay đổi một chút cùng loại cảnh tượng, đem chính mình cảm xúc phóng xuất ra tới. Ta là nói, nếu, chúng ta có một ngày ở bên nhau, chúng ta phi thường yêu nhau, Hoắc Lang đôi mắt như vậy nghiêm túc mà nhìn nàng. Này trong nháy mắt, Nhan Tô Tô đều có chút hoảng hốt lên, cùng lão bản ở chung thật nhiều thời gian bay nhanh ở trước mắt thoáng hiện. Kỳ thật, lão bản vẫn luôn đối nàng liền phi thường hảo a, còn muốn như thế nào yêu nhau? Hoắc Lang thanh âm trầm thấp, phảng phất mang theo nào đó ma lực, ngươi tưởng tượng một chút, chúng ta ở bên nhau thời điểm sẽ là bộ dáng gì? Buổi sáng lên nhìn đến chính là ngươi mặt, giống như nắng sớm đều sẽ phá lệ lóng lánh, phảng phất trước mắt hình ảnh đều mông lung mà nhiễm một tầng vầng sáng. Hoắc Lang bộ dáng cũng đi theo vượng thượng một tầng ánh sáng nhu hòa. Như vậy thời gian giống như liền ở trước mắt, nàng sẽ nghiêm túc xem luận văn. Hoắc Lang ngồi ở án thư xem báo chí, có lẽ còn có chỉ tiểu miêu nhảy tới nhảy lui. Tựa hồ cùng trong văn phòng thời gian giống nhau, rồi lại có cái gì đã hoàn toàn bất đồng. Quang ảnh đều có vẻ phá lệ nhu hòa. Hắn thấp giọng nói, nếu có một ngày... Ngươi phát hiện ta từ lúc bắt đầu liền đối với ngươi nói dối. Ngươi không thể tiếp thu nói dối đúng hay không? Cho nên, chúng ta chia tay, ngươi sẽ cảm giác được cái gì đâu? Hoắc Lang ánh mắt quá nghiêm túc đến rất thật, giống như không phải cái gì thôi miên. Hắn chính là ngay từ đầu nói một cái dối, Nhan Tô Tô không khỏi có điểm hoảng hốt. Nói dối, Hoắc Lang chỉ là nhìn nàng. Nhan Tô Tô đột nhiên cảm thấy Hoắc Lang Hảo xa lạ. Hắn lại nhẹ nhàng đem nàng đẩy. Đi thôi, lại chụp một lần, Nhan Tô Tô thật sự phi thường chán ghét loại cảm giác này. Lão bản đối nàng nói dối sao? Nàng chán ghét nói dối. Càng chán ghét loại cảm giác này. Độn độn, đau quá kia, Ly Châu đâu? Nàng đã trải qua như vậy nhiều nói dối cùng phản bội. Đương một người trải qua thống khổ càng ngày càng nhiều. Người, vì cái gì sẽ có thống khổ loại cảm giác này? Hệ thần kinh đem đau tín hiệu phản xạ cấp đại não. Thường thường là bởi vì, lúc này người ở tao ngộ sự tình đối nàng có thương tổn. Thống khổ chính là ở nói cho ngươi, lảng tránh cái này thương tổn. Đây là ngàn vạn năm tiến hóa xuống dưới sinh tồn bản năng. Nhưng là đương ngươi một lần so một lần càng đau, đương ngươi đau tới rồi cực hạn, đại não thu được tín hiệu vô pháp làm ra lảng tránh. Thậm chí thu được tín hiệu chuyện này bản thân đều là một loại thương tổn thời điểm. Đại não chỉ có một lựa chọn, đóng cửa cái này thu được tín hiệu thông đạo, đương Nhan Tô Tô ánh mắt mang theo vài phần lỗ trống. Mà đứng ở thi thể bên cạnh, nhất kiếm lại nhất kiếm, vụng về mà huy đi xuống khi, giám thị bình mặt sau, đạo diễn tổ người tự Khổng Kiến Quốc mà người, mỗi người ngừng lại rồi hô hấp nhìn Nhan Tô Tô. Không, nhìn lúc này Ly Châu công chúa, nàng một thân tung bay vảy áo lúc này bị sền sệt huyết châu bắn mãn. Trầm trọng đến rốt cuộc vô pháp uyển chuyển nhẹ nhàng lên, bỗng nhiên. Không biết có phải hay không quá mức mỏi mệt, mặt đất ướt hoạt huyết tương lại thật sự quá nhiều. Nàng dưới chân vừa trợt, thế nhưng té ngã trên đất, thập phần chật vật, màn ảnh. Rõ ràng nhìn đến Nhan Tô Tô đầu khái tới rồi cứng rắn sắc bén đạo cụ thượng. Đại gia sắc mặt biến đổi, Khổng Kiến Quốc lại ở bộ đàm quát, đều TM không cho phép nhúc nhích. Từ từ, màn ảnh Ly Châu cố hết sức mà đỡ mặt đất ngồi dậy. Nàng biểu tình lỗ trống mà hờ hững, rồi lại có loại quỷ dị chuyên chú, nhìn chằm chằm trên mặt đất lệnh người không nỡ nhìn thẳng thi thể. Sau đó nàng nở nụ cười, nàng ngẩng đầu, chậm rãi nhìn chăm chú màn ảnh, huyết ô uốn lượn mà xuống. Đó là thế nào một chương mỹ lệ đến yêu dị kinh tâm gương mặt. Đối với cặp kia khiếp người tâm hồn đôi mắt thế nhưng làm máy theo dõi sau mọi người một cử động. Cũng không dám, sau đó nàng giơ lên trong tay kiếm, bỗng nhiên hung hăng vung lên, nàng chậm rãi đứng dậy, lung lay đi tới tường thành bên cạnh. Nhìn xuống dưới thành cho nhau chém giết lá dụng thành đại quân cùng đế quốc Bạch Ngọc Vũ vệ, một thân huyết y Ly Châu công chúa đứng ở lung lay sắp đổ rách nát tường thành bên cạnh. Hỗn chiến đại quân rõ ràng không có bất luận cái gì mệnh lệnh. Cũng không biết bất giác dừng giết chóc, ngơ ngác nhìn nàng, mà Ly Châu chỉ là giơ lên trong tay kiếm, thấp giọng nỉ non một câu. Không, từ hôm nay trở đi. Ta không bao giờ phải về đến bất cứ ai bên người. Ta chính là ta chính mình, Khổng Kiến Quốc hô một tiếng tạp. Nhan Tô Tô đứng ở ven tường, giống như thật sự đứng không vững, làm đại gia la hoảng lên. Trước hết một cái vọt tới bên người nàng lại là Hoắc Lang. Hắn cơ hồ là không màng tất cả tiến lên ôm lấy Nhan Tô Tô. Tô Tô, Tô Tô, Nhan Tô Tô thanh âm có điểm suy yếu. Ta đầu có điểm vựng, rõ ràng đạo cụ huyết tương không có ở sái, nhưng Nhan Tô Tô trên mặt, giống như còn có đỏ thắm cái gì ở chảy ra, Hoắc Lang sắc mặt đại biến. Nhanh lên, kêu xe, ngoặc kép, hết chương.